và hỏi vài câu, ông sẽ tìm thấy một thứ tổ chức nào đó có ít nhất 6 gã. Tôi nghe được vài cái tên, Raskin và Sokolov, mấy gã này hình như là cấp thấp. Rồi Chenko và Vladimir, Vladimir có vẻ đúng với gã đã giết cô gái. Hắn to như một con bò. Rồi có một tay phó nào đó mà tôi không biết được tên. Hắn khoảng 60 tuổi và từng bị chấn thương cột xương sống. Hắn nói chuyện với sếp của hắn và gọi cha này là Đờ Zek. Những cái tên đó là tên Nga. Ông nghĩ vậy, ngoại trừ Zek, Zek là thứ tên quái gì chứ? Không phải là Zek, mà là Đờ Zek, nó là một từ được sử dụng như một cái tên. Nó nghĩa là gì? Cha thử xem, đọc vài cuốn sách lịch sử. Im lặng, tiếng giấy viết, Emerson nói, ông nên ra đây, nói chuyện trực tiếp với tôi. Richard đáp, chưa được, hãy làm việc của ông rồi tôi sẽ nghĩ về chuyện đó. Tôi đang làm việc của mình. Tôi đang truy lùng một tên tội phạm đào thoát. Ông giết cô gái đó. Chứ không phải một người nào đó mà ông nói rằng ông nghe được cái tên. To con như một con bò. Richard nói, còn một chuyện nữa. Tôi nghĩ gã có tên là Chenko cũng mang tên Charlie và là bạn của Zemba. Vì sao? Hình dáng, nhỏ con, da sậm, tóc đen lởm chởm như cái bàn chải. Zemba mà có bạn người Nga à, theo những thẩm tra của chúng tôi thì không có. Như tôi đã nói, hãy làm việc của mình đi. Chúng tôi đang làm, không ai nhắc nhở gì đến một tên bạn người Nga cả. Hắn nói giọng Mỹ, tôi nghĩ rằng hắn có dính líu với chuyện xảy ra hôm thứ Sáu. Có nghĩa là cả nhóm này dính líu. Dính líu như thế nào? Tôi không biết, nhưng tôi định sẽ tìm hiểu. Tôi sẽ gọi cho ông vào ngày mai. Ngày mai ông sẽ nằm trong tù. Vậy tôi đang ở tù lúc này sao? Đừng có mơ, Emerson, ông đang ở đâu? Richard đáp, gần đây thôi, chúc ông ngủ ngon, thanh tra. Ông tắt máy và cất số của Emerson trở vào túi rồi lấy ra số của Helen Rodan. Bấm điện thoại rồi đi vòng quanh cây cột bê tông vào sâu trong bóng tối. Helen Rodan nói, vâng, Richard đây, ông có ổn không? Tay cảnh sát đang đứng ngay bên ngoài văn phòng tôi. Richard đáp, tốt cho tôi, mà cũng tốt cho anh ta. Tôi nghĩ vậy, anh ta chắc hẳn có 40 tỷ cho một giờ phụ trội. Họ chiếu mặt ông trên chương trình tin tức 6 giờ chiều. Chuyện lớn rồi, đừng lo lắng cho tôi. Ông đang ở đâu? Tự do và thoải mái. Đang có tiến triển, tôi đã thấy Charlie, tôi đã cho Emerson bảng số xe của hắn. Cô có gì tiến triển không? Không hẳn, tất cả những gì tôi có được là 5 cái tên ngẫu nhiên. Tôi không thể thấy có lý do gì để kẻ nào đó bảo Zemba bắn bất cứ ai trong số họ. Cô cần Franklin, cô cần tiến hành nghiên cứu. Tôi không có tiền trả cho Franklin. Tôi muốn cô tìm cái địa chỉ ở Kentucky cho tôi. Kentucky, nơi Zemba đi tập bắn. Richard nghe cô gác điện thoại qua bên và dở giấy tờ. Rồi cô quay lại và đọc lên một địa chỉ. Nó vô nghĩa đối với Richard. Một con đường, một thị trấn, một tiểu bang, một mã số vùng. Helen hỏi, Kentucky có dính gì tới chuyện này? Richard nghe tiếng xe trên đường. Sát gần bên, phía trái của ông, bánh to chạy chậm, ung trườn quanh cây cột để nhìn. Một xe tuần tiễu của sở cảnh sát, bò từ từ, đèn tắt, hai tay cảnh sát ngồi ghế trên, vươn dài cổ nhìn phải, nhìn trái, ông nói, tôi phải chuồn đây, ông tắt máy và đặt nó xuống đất ở gốc cột, máy nhận số gọi tới của Emerson có thể ghi được số. Và bất cứ chiếc điện thoại di động nào cũng có thể bị dò ra địa điểm bởi tín hiệu nhận mà nó gửi đến mạng. Cứ mỗi 15 giây một lần. Đều đặn như máy đồng hồ. Do đó Richard bỏ chiếc điện thoại di động lại dưới đất rồi đi về hướng Tây. 40 bộ bên dưới mặt đường xa lộ treo. 10 phút sau ông đứng đối diện với đằng sau tòa cao ốc kính đen. Trong bóng tối bên dưới xa lộ, đối diện với con dốc xe lên. Một chiếc xe cảnh sát không người đậu bên lề đường. Nó trông im lìm lạnh lẽo. Yên ổn, như thể nó đã có mặt ở đó một lúc rồi. Richard nghĩ, tay đứng bên ngoài cửa phòng của Helen đây. Ông băng qua đường và đi xuống con dốc, vào nhà để xe ngầm dưới đất. tường bê tông đều được sơn màu trắng bẩn và có những bóng đèn huỳnh quang sáng lóe cách mỗi 15 bộ. Có những vụn ánh sáng và những vũng bóng tối. Richter có cảm giác như ông đang đi ra khỏi các cánh gà băng ngang qua một chuỗi sân khấu được thắp sáng rực rỡ. Trần nhà thấp, có những cây cột vuông to chống đỡ tòa nhà. Dãy cửa hàng dịch vụ nằm ở trung tâm. Toàn bộ không gian lạnh lẽo, im lặng, sâu chừng 40 thước và có thể rộng gấp 3 lần số đó. Sâu 40 thước, giống như phần mới nới thêm trên đường số 1. Richter bước đến và tựa lưng vào bức tường mặt trước. Bước đi ngang đến bức tường mặt sau, 35 bước, ông quay người như một tay bơi ở cuối phòng bơi và bước trở lại. 35 bước, ông đi chéo tới góc xa nhất, nhà xe đằng đó rất tối. Ông đi giữa hai chiếc xe tải của NBC và tìm thấy chiếc Ford Mustang màu xanh mà ông đoán là của Enyani. Chiếc xe sạch sẽ và láng bóng, mới được chùi, nó có các cửa sổ nhỏ vì có mui lật, kính trước thoải. Các cửa xe màu tối. Ông mở thử cửa bên ghế cạnh tài xế. Khóa rồi, ông đi vòng qua mui xe và mở thử cửa bên ghế tài xế. Tay nắm nhúc nhích, không khóa, ông nhìn quanh và mở cửa. Không có báo động, ông chồm vào bên trong và nhấn cái nút mở khóa. Có một tiếng cạch vang lên 3 lần khi hai khóa cửa và khóa cốp xe bị đẩy lên. Ông đóng cửa bên ghế tài xế lại và bước ra sau cốp xe. Bánh xe sơ, cuôn nằm trên sàn xe, bên trong bánh xe là cái kích và một đoạn ống tuyếp kim loại vừa để dùng với cái kích vừa để mở bu lông bánh xe. Ông lấy đoạn ống tuyếp ra và đóng cốp xe lại, bước vòng sang bên ghế hành khách, mở cửa xe leo vào. Trong xe thơm mùi nước hoa và cà phê, ông mở táp, lô thấy một sấp bản đồ và một chiếc kẹp giấy tờ nhỏ. Bằng da, cỡ một cuốn lịch nhớ bỏ ví. Bên trong chiếc kẹp là giấy bảo hiểm và giấy đăng ký xe ô tô. Cả hai đều của cô Janine Lona Enyani ở một địa chỉ trong vùng của bang Indiana. Ông cất chiếc kẹp trở lại và đóng táp, lô, tìm thấy những tay cần để điều chỉnh ghế. Ông hạ chiếc ghế xuống hết cỡ. Ông chỉnh lưng ghế ra sau hết cỡ. Vẫn không ra xa lắm. Rồi ông dịch nguyên cái ghế ra sau để đôi chân mình được thoáng chỗ. Ông kéo áo ra khỏi quần và để đoạn ống tuyết trên đùi rồi đặt lưng xuống ghế. Duỗi người, ông có khoảng 3 giờ để chờ. Ông cố ngủ, hãy ngủ khi có thể là quy tắc cổ điển trong quân đội. Điều đầu tiên Emerson làm là liên lạc với công ty điện thoại. Ông xác minh được rằng con số mà dịch vụ báo số gọi của ông ghi được là của một máy di động. Hợp đồng dịch vụ được đăng ký cho công ty hoạt động dưới tên dịch vụ chuyên dụng của Indiana. Emerson phái một viên thám tử có 1 năm kinh nghiệm truy dấu cơ sở làm ăn này và yêu cầu công ty điện thoại truy tìm chiếc điện thoại di động. Những kết quả ban đầu thật dễ gây bối rối. Dịch vụ chuyên dụng của Indiana là một ngõ cụt, vì nó là tài sản của một quỹ tín thác hải ngoại ở Bermuda và không có địa chỉ trong vùng. Nhưng công ty điện thoại trả lời rằng chiếc điện thoại di động đang ở vị trí cố định và phát tín hiệu tới 3 trạm cùng lúc. Có nghĩa là nó phải ở trong vùng dưới phố và dễ dàng tìm ra bằng phép đo tam giác. Rosemary ngọt nhạt với người phụ trách bàn giấy của Ủy ban trừng giới ở tầng 6 bệnh viện và được cho phép vào thăm anh mình dù là ngoài giờ thăm. Viếng, nhưng khi cô đến phòng thì thấy hắn đang ngủ say. Mất công nói ngọt vô ích. Cô ngồi ở đó 30 phút nhưng James ba không thức dậy. Cô nhìn những chiếc màn hình, nhịp tim của hắn mạnh và đều, hơi thở ổn định, hắn vẫn bị còng tay và đầu thì bị kẹp nhưng thân thể hoàn toàn yên tĩnh. Cô xem biểu đồ theo dõi của hắn để tin chắc rằng anh mình vẫn được chăm sóc đúng đắn. Cô thấy ghi chú của bác sĩ, có khả năng pa giai đoạn đầu, cô không hiểu nó có nghĩa là gì. Và đã khá khuya nên cô không thể tìm được ai sẵn lòng giải thích cho mình. Công ty điện thoại đánh dấu địa điểm của chiếc điện thoại di động trên một bản đồ thành phố có tỷ lệ lớn và gửi cho Emerson qua fax. Emerson xé nó ra khỏi máy fax và mất 5 phút cố lý giải nó. Ông đang mong tìm thấy 3 mũi tên gặp nhau ở một khách sạn, hay một bar rượu, hay một nhà hàng, thay vì vậy. Chúng gặp ở một khu đất trống nằm dưới đoạn xa lộ treo. ông hình dung thoáng qua trong đầu về cảnh Rick chờ ngủ khổ sở trong một cái thùng giấy. Rồi ông kết luận rằng chiếc điện thoại di động bị vứt bỏ. Điều này được xác minh trong 10 phút sau bởi chiếc xe tuần tiễu mà ông phái đi kiểm tra. Rồi sau đó, chỉ để làm cho đúng thủ tục, ông mở máy vi tính và gõ xuống các số xe mà Richard đã cho. Chúng cho kết quả là những chiếc Cadillac Devil đời mới, cả hai cùng màu đen, cùng đăng ký cho dịch vụ chuyên dụng của Indiana. Ông ghi ngõ cụt trên tờ giấy và bỏ vào một tập hồ sơ. Richard thức giấc mỗi khi nghe tiếng thang máy khởi động, tiếng động rền xuống đường nâng, xuyên qua những dây cáp và các cabin đang lên xuống ầm ầm. Ba lần đầu là báo động giả, chỉ là những nhân viên văn phòng nào đó về nhà sau một ngày dài làm việc. Cứ khoảng 40 phút là họ đi xuống một mình, mệt mỏi bước đến xe và lái đi. Ba lần luồng khói xe lạnh phảng phất đến và ba lần nhà để xe im ắng trở lại và ba lần Richard ngủ lại. Lần thứ tư ông không ngủ, ông nghe tiếng thang máy khởi động và xem đồng hồ. 11:45, giờ trình diễn bắt đầu. Ông chờ và nghe tiếng cửa thang máy mở ra. Lần này không chỉ là thêm một người cô độc mặc đồ vest, mà là một đám đông, 8 hay 10 người, huyên náo. Là nguyên cả nhóm nhân viên làm bản tin 11 giờ của chi nhánh NBC. Richard ép sát người xuống chiếc ghế kế bên tài xế của chiếc Mustang và giấu ống thép dưới vạt áo. Nó áp vào bụng ông lạnh buốt. Ông nhìn đăm đăm lên cái mui xe bằng vải bạt và chờ. Cách chương.